Chương 1590, Phật tự chưa mở bảo quang trước hiện. Cái này một cỗ linh lực ba động, vô cùng yếu ớt, thậm chí đều không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, chỉ có Sở Phong Miên đang một mực quan sát chung quanh nơi này nhất cử nhất động, để phòng ngừa ngũ hành đao thánh đột nhiên xuất thủ. Mặc dù nói Hải Công Chúa là nói cho Sở Phong Miên, ngũ hành đao thánh sẽ ở cái này Phật tự mở ra một khắc xuất thủ tơ y đánh lén Sở Phong Miên. Nhưng Sở Phong Miên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hắn linh thức bị thôi động đến cực hạn, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Cái này một cỗ linh lực ba động, mặc dù trong chớp mắt chính là biến mất, thế nhưng là bị Sở Phong Miên nhạy cảm bắt được cái này một cỗ linh lực ba động, ngay tại Sở Phong Miên cách đó không xa phía trên. Liếc nhìn lại, chỗ nào chỉ có một khoảng trời, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên có linh thức tìm kiếm đi qua, đều phát giác không ra bất kỳ một chút xíu dị dạng. Nhưng là vừa vặn cái kia linh lực ba động xuất hiện, tuyệt không tầm thường, Sở Phong Miên cảm giác sẽ không sai. Dòm thần kính Sở Phong Miên mặt ngoài bất động thanh sắc, lại là lặng yên ở giữa thôi động lên dòm thần kính lực lượng, đem vừa mới đã nhận ra cái kia một cỗ linh lực ba động rót vào trong đó. Lập tức tại cái kia vừa mới linh lực ba động chỗ tại địa phương, một mảnh trống chân chân trời bên trong, một bóng người đột nhiên cái kia bị Sở Phong Miên ánh mắt đoán gặp. Cái này một bóng người phía trên, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đạo này bóng dáng bên trong ẩn chứa lực lượng, thiên địa chi lực. So với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy quá bất luận cái gì một tôn võ giả đều cường đại hơn nhiều. Nửa bước thiên nhân cảnh, đây tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, trên người người này công pháp cùng ngũ hành đao tổ, cực kỳ tương tự, đây chính là ngũ hành đao thánh Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, phát hiện đây là một người đàn ông tuổi trung niên, mái đầu bạc trắng, nhìn người này hình dạng, so với ngũ hành đao tổ còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng Sở Phong Miên biết, võ giả cơ hồ là không cách nào bên ngoài biểu tơ y khu điểm niên kỷ, giống như là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thọ nguyên muốn so lên cửu kiếp cổ đế cao hơn mấy lần. Cho nên cái này ngũ hành đao thánh, cho dù là niên kỷ so với ngũ hành đao tổ phải lớn, nhưng nhìn niên kỷ lại là muốn trẻ tuổi nhiều. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ đang ở khoảng cách Sở Phong Miên bên ngoài mấy dặm địa phương, bây giờ người này ánh mắt, Đều nhìn chăm chú trên người Sở Phong Miên. Cho dù là Sở Phong Miên trong lòng sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thấy đến cái này ngũ hành đao thánh một khắc, nội tâm của hắn vẫn là chấn kinh ngạc một chút. Sắc mặt tận khả năng báo thù bất động thanh sắc, một bộ không có phát hiện cái này ngũ hành đao thánh bộ dáng bình thường. May mắn là Sở Phong Miên hai đời làm người, đạo tâm kiên cố, đổi lại cái khác cửu kiếp cổ đế, chỉ sợ là khó mà không bạo lộ ra. Cái này ngũ hành đao thánh, tại Phật tự mở ra trước đó, cũng đã là đi tới Sở Phong Miên bên người ẩn nút cái này, tìm kiếm lấy cơ sẽ tính toán có thế xét đánh lôi đỉnh, một kích doanh sát Sở Phong Miên. Hải Công Chúa nói cho Sở Phong Miên tin tức quả nhiên không sai. Nếu như không phải là bởi vì Hải Công Chúa nói cho Sở Phong Miên liên quan tới cái này ngũ hành đao thánh tin tức, chỉ sợ là Sở Phong Miên đều khó mà phát giác được. Cái này ngũ hành đao thánh đã là lặng yên ở giữa ẩn nút đến Sở Phong Miên bên người. Dù sao cái này ngũ hành đao thánh bóng dáng bí ẩn, dù cho là Sở Phong Miên linh thức đều không thể phát giác, Sở Phong Miên linh thức toàn bộ triển khai phía dưới, mới là vừa vặn bắt được cái này ngũ hành đao thánh một sợi khí tức. Đang mượn trợ dòm thần kính lực lượng, mới miễn cưỡng phát hiện ngũ hành đao thánh thân hình chỗ. Còn đang chờ đợi. Cái này ngũ hành đao thánh hẳn là đang đợi Phật tự mở ra một khắc Sở Phong Miên quan sát đến ngũ hành đao thánh. Bây giờ cái này ngũ hành đao thánh, đem khí tức bóng dáng toàn bộ ẩn tàng, ở nơi nào chờ đợi, hẳn là đang chờ đợi Phật tự mở ra một khắc, đang xuất thủ tơ ý hoanh sát Sở Phong Miên. Phật tự mở ra, sẽ đem tất cả người lực chú ý đều cho hấp dẫn tới, Sở Phong Miên vậy sẽ không ngoại lệ, lúc kia xuất thủ đánh lén Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên là chí mạng nhất. Đây là thật muốn đem Sở Phong Miên nhất kích tất sát, mới sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Dầm dầm dầm đúng lúc này, một cỗ tiếng oanh minh từ cái này cổ lão Phật tự bên trong truyền ra ngoài, Phật tự phía trên cổ lão đường vân đã là bắt đầu ngưng tụ song thành. Cái này thất thải hào quang, cũng đã là đạt đến cực hạn, tia sáng chói mắt phương viên mấy ngàn dặm đều nhìn rõ ràng. Ở đây vô số cường giả tại thời khắc này đều là thần kinh căng thẳng. Đây chính là bảo tàng tức xạ tờ mơ ra dấu hiệu. Cái này Phật tự, vậy đến tức xạ tờ mơ ra một khắc. Tại cái này cổ lão Phật tự bên trong, một cô quang mang phảng phất là đè nén không được, đột nhiên tóe phát ra. Đó là Vạn Niệm Phật Châu trong truyền thuyết Vạn Niệm Phật Tôn linh khí. Một tên võ giả nhìn chằm chằm trong đó một đạo quang mang, nhìn thấy cái này màn sáng bên trong hiện ra một viên Phật Châu, không thể tin hô lớn. Vô số người đều đủ để cảm nhận được quang mang này bên trong, cái kia Vạn Niệm Phật Châu lực bộc phát lượng, tuyệt đối là ẩn chứa kinh thiên động địa bình thường lực lượng. Cái này hô lên âm thanh võ giả, thân mang cà sa, chính là một tôn Phật Tú, đến từ chỉ toàn thổ tinh vực Phật Tú. Khi hắn nhìn thấy cái này Phật Châu hiện thân một khắc, nhịn không được đại hô lên. Vạn Niệm Phật Tổ, thế nhưng là đã từng tịnh thổ tông một vị cường giả, nghe nói nghiễm nhiên đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước. Vạn Niệm Phật Tôn cường đại nhất linh khí, liền là một cái Phật Châu, Vạn Niệm Phật Châu, theo Vạn Niệm Phật Tôn, Vạn Niệm Phật Tôn cũng theo đó biến mất. Không nghĩ tới cái này Phật tự bên trong, thế mà lại một lần nữa hiện ra. Cái này Vạn Niệm Phật Châu, là chúng ta Phật đạo chí bảo, chúng ta nhất định phải đạt được. Mấy tên tịnh thổ tông cường giả, đều là nhao nhao lên tiếng nói, nhìn về phía cái kia Vạn Niệm Phật Châu thời điểm, bo nở ho ánh mắt đều có chút nhịn không được. Nếu như không phải cái này xuất hiện Vạn Niệm Phật Châu, chỉ là một đạo hư ảnh, chân chính Vạn Niệm Phật Châu còn ở lại chỗ này Phật tự bên trong lời nói, bo nở ho hiện tại cũng đã là muốn liều lĩnh đi xuất thủ tranh đoạt. Đó là mõ thật là cường lực lượng. Đây là Vọng Niệm Kim bắt nhìn xem từng đạo quang mang hiện hiện ra, trong đó không ít linh khí đều bị Chu Nở Dê nhân nhận ra được, những vật này, đều không ngoại lệ đều là Phật môn chí bảo. Giống như là cái kia Vạn Niệm Phật Châu uy lực, đã là đứng hàng thiên cấp linh khí đỉnh phong, tại cực đạo tiên binh phía dưới, cơ hồ vô địch. Hiện ra mà ra vô số Phật môn chí bảo, trọn vẹn là có nhiều hơn 10 kiện, rực rỡ muôn màu, để cho người ta bị hoa mắt. Với lại không chỉ là vô số Phật môn chí bảo, còn có đại lượng cổ thánh thuốc, vậy rơi vào đến ánh mắt mọi người bên trong. Viễn cổ Phật môn bên trong, có một chi thứ, chính là kim cương chi đạo, am hiểu thể tu, tại vô số luyện thể chi đạo bên trong DU xếp hàng trên. Cho nên rất nhiều Phật môn bảo tàng bên trong, DU sẽ có rất nhiều luyện thể chi dụng cổ thánh thuốc. Trong đó một màn ánh sáng bên trong, thì là nà mờ đờ ơ mở lớn tỷ hệ u một mực con giết. Nhưng là cái này con rết phía trên, lại chiều dài ba đội cánh. Còn có một đạo quang mang bên trong, thì là một khối đỏ kim sắc tảng đá. Lục dực ngô công tảng kim tinh đây đều là luyện thể trí bảo. Cái này hai kiện đều là luyện thể chi đạo trí bảo. Sở Phong Miên Đê U từng nghe nói qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.